Xuyên thành phụ nữ pháo hôi trong niên đại. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Duyệt vừa ăn cơm vừa nghe bà nội Phương nói những chuyện liên quan đến Chu Diệu. Cô ăn rất chậm, rất chăm chú lắng nghe. Đối với Chu Diệu, dường như lại hiểu thêm nhiều chút. Trong đầu không tự chủ được mà hiện ra hình ảnh anh lạnh mặt giúp mình bôi thuốc. Đúng vậy, anh ấy quả thật rất tốt bụng. Ôn Duyệt phụ họa, trò chuyện một lát, chờ Ôn Duyệt ăn cơm xong, bà nội Phương dọn dẹp chén đũa, dẫn theo cháu gái về nhà. Ăn cơm xong có chút buồn ngủ, Ôn Duyệt đóng cửa lại, lên giường ngủ trưa. Bên kia, Ôn Hoa đi nhờ xe ba bánh trở về thôn. Lúc này là đang là thời gian nghỉ trưa, mọi người mang theo nông cụ trở về nhà, bất ngờ nhìn thấy Ôn Hoa họ đều có chút sửng sốt. Đây là người nổi tiếng ở trong thôn, làm giáo viên ở trường tiểu học trong huyện thành, mọi người đều hâm mộ anh ta. Tiểu Hoa, sao lại có thời gian dành trở về vậy? Ai ra này không phải hoa tử sao? Trở về thăm ba mẹ cậu à? Chúng ta đã gần một tháng không gặp, có rảnh thì tới nhà tôi ăn cơm nhé hoa tử. Người trong thôn rất là nhiệt tình, Ôn Hoa tươi cười có lệ gật gật đầu, cố gắng thả chậm tốc độ đi đường nhưng cơ bắp trên mặt vẫn không khống chế được khẽ co giật. Chẳng bao lâu sau, anh ta đã về tới nhà mình dưới sự vây xem của mọi người. Vừa về đến cửa nhà, Ôn Hoa liền nghe được giọng nói lớn tiếng quen thuộc của mẹ mình, đang chửi mắng trên trời dưới đất, âm thanh sắc nhọn đến mức khiến cho màng nhĩ khó chịu. Đáy mắt anh ta hiện lên một tia phiền chán, thở dài đẩy cửa đi vào. Mẹ, ai lại chọc mẹ nữa, con từ xa đã nghe thấy tiếng của mẹ rồi. Hoa tử, Lý Hoa Hồng ngừng la mắng, đặt cây chổi trong tay xuống, vội vàng tươi cười chạy tới đón. Trở về sao không nói trước với mẹ một tiếng, mẹ sẽ chuẩn bị đồ ăn mà con thích. Ai ra, bây giờ mẹ đi gờ, y, ế, xê con gà mái già hầm canh cho con uống, bồi bổ thân thể, mẹ thấy con gầy đi rồi. Ôn Hoa tiện tay đóng cửa sân lại. Không cần, con lần này trở về là có việc tìm mẹ. Lý Hoa Hồng nghi hoặc hỏi, chuyện gì vậy? Anh ta vừa định mở miệng nói, cánh cửa sân vừa mới đóng lại mở ra. Ôn Quốc Cường khiêng nông cụ vào nhà, liếc mắt một cái nhìn thấy Ôn Hoa đứng ở giữa sân, sửng sốt, cười mở miệng. Tiểu Hoa, con về khi nào vậy? Ba, nhìn thấy Ôn Quốc Cường, cảm xúc trên mặt Ôn Hoa chân thật hơn vài phần, rốt cuộc không nhịn được bực bội oán giận trong lòng nói. Sáng nay con bị người ta trùm bao tải đánh. Cái gì, mẹ kiếp, cái loại người độc ác gì vậy? Hoa tử con không có sao chứ? Mau để cho mẹ nhìn xem, có bị thương chỗ nào không? Lý Hoa Hồng mở to hai mắt, vội vàng bổ nhào vào trên người Ôn Hoa đánh giá từ trên xuống, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Ai đánh, bà đây phải lôi 18 đời tổ tông nhà nó ra mắng một lần. Mẹ, mẹ còn nói, con bị đánh như vậy đều tại mẹ. Ôn Hoa đẩy Lý Hoa Hồng đang nhào tới phía mình ra, càng nghĩ càng tức giận, hỏi bà ta. Gần đây mẹ có phải hay không lại gây ra chuyện gì? Lý Hoa Hồng ngơ ngác. Mẹ có thể gây ra chuyện gì à? Mẹ mỗi ngày đều ở nhà làm việc, cũng không có đi huyện thành à? Ôn Hoa nhíu mày. Mẹ suy nghĩ kỹ lại đi. Lúc đánh con, người nọ còn nói với con lần này chỉ là một cảnh cáo nhỏ. Nếu lại có lần sau, sẽ để cho mẹ tự xem phải làm gì. Mẹ, mẹ đừng có gây rắc rối cho con nữa, lúc này chỉ là bị thương ngoài da, nếu là lần sau. Lý Hoa Hồng thật bối rối, bà ta suy nghĩ rất lâu mà vẫn không nghĩ ra mình đã gây ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ta ngồi làm việc thì chính là làm việc cả ngày, có thể đi đâu. Mà, gây, chuyện, khoan đã, Lý Hoa Hồng đột nhiên nghĩ đến ngày hôm qua đem Ôn Duyệt đờ, em mở ngã xuống sườn dốc. Sắc mặt thay đổi, từ chột dạ đến đúng lý hợp tình rồi lại đến phẫn nộ. Hai cha con Ôn Quốc Cường nhìn đến rõ ràng, vẻ mặt đang tươi cười của Ôn Quốc Cường lập tức sa sầm xuống. Ông ta bỏ cuốc xuống, rửa tay, ngữ khí nhàn nhạt. Vào nhà lại nói, ba người vào nhà chính. Ôn Hiểu Ngọc vẫn luôn ở trong phòng nghe được động tĩnh cũng đi ra. Cô ta mỉm cười nhìn về phía Ôn Hoa, đáy mắt mang theo chút vui sướng khi người gặp họa. Anh về rồi à? Ôn Hoa liếc cô ta một cái, mặt không biểu tình mà trả lời. Quan hệ của anh em Ôn gia cũng không tốt. Cửa nhà chính đóng lại, Lý Hoa Hồng kể lại ngắn gọn chuyện xảy ra ngày hôm qua dưới ánh nhìn chăm chú của ba người. Giọng nói bà ta rất lớn, cũng không cảm thấy mình đã làm sai. Nhưng mà sắc mặt Ôn Quốc Cường đã đen như đáy nồi. Lý Hoa Hồng, trước khi làm việc gì, bà có thể dùng cái óc heo của mình suy nghĩ hậu quả được không? À, tôi có phải đã nói với bà là sau này coi như không quen biết Ôn Duyệt, bảo bà đừng đi tìm con bé gây rắc rối. Lời tôi nói có phải bà xem như gió thoảng bên tai? Hả? Ôn Quốc Cường hiếm khi tức giận như vậy, vừa giống giận vừa đưa tay đập mạnh vào cái bàn trước mặt, trừng mắt nhìn Lý Hoa Hồng. Châu Diệu là dạng người gì bà còn không biết. Lần trước cậu ta tới đã nhắc nhở qua, bà còn đi tìm Ôn Duyệt gây rắc rối. Đúng vậy, bà chút giận xong liền cảm thấy dễ chịu. Vậy bà không nghĩ tới nếu Châu Diệu biết sẽ làm gì sao? Bảo bà nghe theo lời tôi bà không nghe, bây giờ Tiểu Hoa bị đánh bà rất vui vẻ đi. Ôn Hoa, đợi chút, Ôn Duyệt và Châu Diệu là chuyện gì vậy? Ôn Hoa còn không biết nội tình, nghe được có chút mơ hồ. Ôn Quốc Cường nén giận đơn giản nói lại một lần. Ôn Hoa lúc này mới hiểu rõ, tuy rằng cũng rất đau lòng 1.000 đồng kia, nhưng anh ta lại càng đau lòng chính mình bị đánh vô cớ, thở dài nhìn Lý Hoa Hồng nói. Mẹ, chỉ 1.000 đồng mà thôi, về sau con nhất định có thể kiếm trở về cho mẹ, xin mẹ về sau đừng đi gây rối với Chu Diệu nữa. Lý Hoa Hồng ấm ức lại khó chịu, tại sao tất cả đều là lỗi của mẹ, Chu Diệu giữa ban ngày ban mặt đánh người, chúng ta không thể báo công an bắt nó sao? Ôn Hoa cười nhạo sự ngây thơ của Lý Hoa Hồng. Mẹ, trước khi muốn bắt người thì mẹ phải có chứng cứ. Lúc bọn họ đánh con là chọn một cái ngõ nhỏ không có ai, còn dùng bao tải trùm đầu lại. Con có chứng cứ gì để chứng minh là anh ta đánh con? Lý Hoa Hồng ấp úng không nói nên lời, trong lòng có chút hối hận. Mẹ, nếu mẹ muốn sống tốt, thì tốt nhất là đừng đi trêu chọc Ôn Duyệt, miễn cho liên lụy đến con. Ôn Hoa hạ giọng nói. Trường học chúng con vừa mới tới một nữ giáo viên, nghe nói cha cô ấy làm việc ở tòa thị chính thành phố, mẹ là biên tập viên báo chí. Cách chương.